One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, bị ép doanh nghiệp. Nghe được Tiger lời nói, Seth trên mặt không có nửa điểm bất ngờ. Seth ở thánh địa Mariezoa biểu hiện ra khủng bố lực phá hoại. Đừng nói là thế giới chính phủ. Thậm chí liền ngay cả Seth chính mình cũng có chút khó có thể tin tưởng bởi vì ở trong nháy mắt đó. Seth biểu hiện ra lực phá hoại cùng sức sống đã vượt qua thế giới này nên có cường độ. Chỉ ít, liền Seth nhận thức bên trong. Thế giới này vẫn không có đạt đến bên trong như vậy, liền đại đạo đều tiêu diệt mức độ. Không tồn tại đồ bỏ đại tướng đỉnh cao cửu chuyển không một hạt bụi cực cảnh giữa bộ nguyên soái. Kim đan đại viên mãn. Cũng không tồn tại đồ bỏ nửa bước hoàng đế đỉnh cao hoàng phó hóa cảnh ngộ đạo cực niết bàn. Thế giới này sức chiến đấu phân chia rất đơn giản. Chính là đơn thuần Haki nắm giữ. Kiếm đạo nắm giữ. Thân thể tu hành cùng với trái cây khai phá. Ở tình huống như vậy, Seth biểu hiện ra sức chiến đấu. Hiển nhiên là có chút siêu cương. Làm cho người ta cảm giác. Lại như là. Chính là League of Legends bối cảnh cố sự bên trong như vậy. Như thế vừa nghĩ tựa hồ cũng không tính quá bất hợp lý. Seth sờ sờ cằm, không nói những cái khác. Liền tia phân hủy sự sống thật muốn tính lời nói chỉ nếu là có khung máy móc liền đều trốn không. Thoát bị phân tích cũng tan rã vận mệnh. Dù sao, League of Legends bối cảnh cố sự bên trong. Surima đế quốc hủy diệt liền cùng hư không có không thể phân cách quan hệ. Nếu như là dựa theo như vậy cường độ đến tiến hành tính toán lời nói. Suy tư một hồi, Seth phát hiện mình tiến bộ không gian vẫn là quá lớn. Nói đến, cái này gọi là y mỗ, gia hỏa là ai? Trước thời điểm làm sao chưa từng nghe nói. Tiger chỉ vào báo chí mặt khác hình ảnh nói rằng, trong ghi hình lời nói. Nên chính là hắn chịu đựng ngươi cuối cùng cái kia húc đầu chứ. Xem ra tựa hồ so với ngũ lão tinh còn lợi hại hơn. Seth người biết không? Không quen biết. Đối mặt Tiger nghi vấn. Seth cũng không có che giấu gì đó. Một mặt thản nhiên nói. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đồ chơi này. Phỏng chừng là thế giới chính phủ bên trong lão quái vật chứ. Dù sao mấy trăm năm lịch sử. Còn có 100 năm mở ra trống không lịch sử. Nói không chắc liền lưu lại quái vật gì. Nếu không, liền lấy hải quân hiện tại trạng thái. Tân thế giới cái nhóm này đại hải tặc phỏng chừng cũng đã giết tới thành thánh vương bên trong. Lời này không phải là đang nói đùa ba đại tướng trọng thương. Nguyên soái sắp chết, ngũ lão tinh nếu như không phải là bởi vì cái kia gọi là y mỗ, ra hỏa ra tay hóa giải. Càng là liền cuồng thú quyền húc đầu sóng trùng kích đều không thể tiếp tục chống đỡ. Như vậy suy yếu, thế giới chính phủ quyền uy lập tức liền chịu đến nghiêm ngặt thử thách. Liếc mắt nhìn trên tin tức phối đồ, có thể liền nhìn thấy, y mỗ đã phát hiện vị ở không trung Morgan trong chiến đấu. Tuy rằng ba đại tướng bọn họ không rảnh bận tâm, thế nhưng y mỗ cường giả như thế hiển nhiên là thấy rõ toàn cục biến hóa. Mà như là hình ảnh bên trong như vậy. Hắn cũng gấp. Seth cười lạnh một tiếng tràn đầy thú vị cùng tùy ý nói rằng. Cái tên này vốn là có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Phỏng chừng là nhìn thấy hải quân thảm bại cùng ngũ lão tinh vô năng dáng dấp. Vì lẽ đó sợ sệt những người trên biển hoàng đế thừa lúc vắng mà vào. Vì lẽ đó cố ý tiết lộ chính mình một ít tin tức. Duy trì biển rộng cân bằng không bị đánh vỡ. Đối với cái này gọi là y mỗ gia hỏa, Seth có thể nói là ký ức chưa phai. Mặc dù là ở ánh mặt trời bắn thẳng đến bên dưới, vẫn như cũ là một bộ ẩn giấu ở cái bóng bên trong đen kịt dáng dấp. Thần thần bí bí, xem Seth không nhịn được muốn quay về này cố làm ra vẻ bí ẩn đầu đến trên một quyền. Tỉnh rồi, ta cũng đến chuẩn bị đi rồi. Hoạt động một chút thân thể, Seth quay về Tiger nói rằng. Xảy ra chuyện liền báo tên của ta, hoặc là thẳng thắn đến An Đà Đảo. Sau đó Tây Hải chính là địa bàn của lão tử, trên biển hoàng đế, cái gì thứ chó má. Sau đó lão tử chính là Tây Hải bá vương, Seth. Ở Seth trong mắt, Một chuyện chỉ cần không làm được tốt nhất liền đều chỉ có thể coi là qua quýt bình bình. Trên biển hoàng đế, nghe tới một chút ý tứ đều không có. Càng là ở đã có ba cái tình huống. Điếm mặt chen vào địa phương bốn cái già trẻ. Xét ngẫm lại liền cảm giác phát ngán. Một đám vi phạm pháp lệnh đồ vật cũng xứng cùng mình đứng ngang hàng. Đừng nằm mơ, vẫn còn may không phải là Tây Sở Bá Vương. Vừa nói, xét quay về một bên chính đang thao túng buồm bọn đầy tớ khoát tay áo một cái. Ha, ta chuẩn bị trở về Tây Hải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được xét lời nói. Một bên bọn đầy tớ nghị luận sôi nổi có vẻ hơi ầm ĩ, những đầy tớ này tuyệt đại đa số đều là không. Nhà để về người, mới bắt đầu thời điểm là kiên định muốn chờ đợi xét rút đi. Mà ở xét hoàn thành rồi từ thánh địa Mariezoa sau khi rút lui. Bọn họ liền tụ tập ở xét bên người. Hiện ở đây có một phần chịu đến xét cảm hóa. Quyết định trở thành đại ca sòng bạc công nhân. Có điều cũng có một phần tựa hồ không cam lòng liền như vậy trở thành đại ca sòng bạc công nhân. Người chuẩn bị phải đi về. Nghe được Hancock lời nói. Xét vẻ mặt hơi kinh ngạc ngược lại không là trông mà thèm cô gái nhỏ này. Xác thực, bởi vì trái cây năng lực cũng nhân vì chính mình thân thể. Vì lẽ đó mặc dù tuổi tác còn tuổi trẻ, nhưng Hancock trên người vẫn như cũ tỏa ra giường như ao quả táo giống như chua ngọt ngon miệng nam. Nữ không kỵ sức mê hoặc, thế nhưng loại này sức mê hoặc càng nhiều đều là căn cứ vào trái cây tác dụng, mà tích lũy đầy đủ kháng phép. Loại này mê hoặc đối với xét không có bất kỳ tác dụng gì. Đồng dạng, xét sở dĩ nghi hoặc cũng là bởi vì điểm này sẽ đi qua nửa tháng bên trong. Muốn nói đối với xét nhiệt tình nhất, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là trước mặt cô gái nhỏ này. Càng là đang quyết định lắp ráp thành viên nòng cốt của mình sau khi ở biết được Hancock lại nắm giữ hiếm thấy Haosoku Haki sau khi. Liền ngay cả xét đều hơi kinh ngạc dù sao. Xét thức tỉnh Haosoku Haki vậy còn là ở thánh địa Mariezoa tư duy nổi khùng tình huống. Tuy rằng ở sau khi tỉnh lại Haosoku không còn nữa nổi khùng lúc cuồng bão. Có thể trực tiếp đem bầu trời xé rách. Thế nhưng cũng vẫn như cũ nắm giữ khổng lồ lực áp bách cho tới sơ thức tỉnh lúc rầm rộ. Chỉ có thể nói xét bằng sức một người đem Haosoku thức tỉnh cất cao đến không thuộc về bọn họ cấp độ. Nhưng mặc kệ thế nào, này đều đại diện cho Hancock tương lai tiềm lực phi phàm không nói những cái khác. Trước thời điểm xét còn không thể nào hiểu được sang cái kia thần tránh một đao vì là cái gì có thể sản sinh như vậy cường hãn lực phá hoại. Mà đang thức tỉnh Haosoku sau khi xét có thể cảm nhận được. Chính mình loáng thoáng đoán được một chút đầu mối. Xét đang chiến đấu trên thiên phú là không thể nghi ngờ. Dù cho chỉ là chịu đựng như vậy một đao. Chỉ dựa vào nhận biết cùng máu thịt chịu đựng. Xét cũng có thể thông qua dư vị đoán được một chút. Lại như là Busosoku quấn quanh như thế. Haosoku. Hay là cũng có thể tiến hành quấn quanh. Nghe được xét lời nói. Mặc dù biết xét có thể sẽ đối với mình có thất vọng. Thế nhưng Hancock vẫn là kiên định gật đầu. Đối với này, Hancock hai cái muội muội trong ánh mắt toát ra một vệt nghi hoặc. Thế nhưng cân nhắc đến tỷ tỷ cho tới nay đối với các nàng bảo vệ. Cũng cân nhắc đến tỷ tỷ chính mình suy nghĩ. Vì lẽ đó cũng không có nói nhiều cái gì. Đối với này, Hancock ý nghĩ cũng rất đơn giản theo xét trải qua quãng thời gian này. Hancock có thể nói là tận mắt chứng kiến nương theo xét đến. Thống trị mảnh này biển rộng thế giới chính phủ chịu đến thế nào xung kích. Cũng chính bởi vì vậy, Hancock cũng càng biết được một chuyện vậy thì là chỉ dựa vào bản thân sức mạnh bây giờ. Còn thiếu rất nhiều. Chính mình, nhất định phải đối với xét đại nhân có càng to lớn hơn giá trị. Nghĩ như thế. Nguyên bản cũng bởi vì cùng xét chia lìa mà có chút mất mát Hancock hai mắt có một lần tràn ngập đấu trí, mà nhìn trước mặt đột nhiên thất lạc lại đột nhiên phấn khởi Hancock. Xét cũng chỉ là không đáng kể nhún nhún vai. Nếu ngươi có mục tiêu của chính mình ta cũng sẽ không nói gì đó. Gặp phải chuyện gì lời nói đến An Đà Đảo. Nghe được xét mấy câu nói này. nguyên vốn đã làm tốt bị Seth cho rằng là vong ân phụ nghĩa. Hancock ở phát hiện Seth cũng không có. Vì vậy mà ghét bỏ chính mình sau trên mặt tràn ngập hưng phấn thần thái. Đối với này, Seth cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ là quay về hắn nô lệ nói rằng, ta đi trước một bước, đồng ý theo ta liền đi Tây Hải An Đà đảo. Dứt tiếng, Seth quanh thân lóng lánh lên một trận vầng sáng màu tím. Mà một bên khác, trải qua tiếp cận 2 tháng thời gian, hiện tại An Đà đảo cũng đã hướng tới gió êm sóng lặng. Lại như là Seth nghĩ tới như vậy, nương theo Seth chạy thoát, hiện tại thế giới chính phủ có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Một mặt, muốn nhân cơ hội bước ra Seth, một mặt, lại sợ sệt Seth giỏi về ẩn nhẫn, sợ sệt bởi vậy mất đi cái cuối cùng kiềm chế Seth đồ vật. Đúng thế, ở thế giới chính phủ trong mắt, An Đà đảo đại ca sòng bạc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu như không có sắc để lời nói, vẫn như cũ không tạo nổi sóng gió gì. Đương nhiên, thế giới chính phủ cũng có đầy đủ tư cách cùng gốc gác nói như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì kiêng kỵ một cái không ràng buộc, vua cũng thua thẳng liều Seth. Vì lẽ đó được thế giới chính phủ thụ ý. Hiện tại hải quân chỉ là bất đắc dĩ vi mà không tiễu. Thậm chí đều sẽ không đi cấm chỉ bên trong lui tới thương thuyền. Đáng nhắc tới, nương theo mới bắt đầu vây quét An Đà đảo hải quân bị ISO chờ người bắt sống. Hiện tại Capone sòng bạc đã là thu thập vàng bạc châu báu chạy trốn. Để 10 năm trước trở thành hải tặc ra biển, thời buổi rối loạn, vì lẽ đó Robin cũng không có tiến hành truy kích, mà là thừa dịp khoảng thời gian này thanh lý An Đà trên đảo sở hữu thế giới chính phủ còn sót lại. Thế lực, cũng thêm hẹp kiến tạo thuyền cứu nạn châm ngôn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bởi vì Seth trọng thương không cách nào đứng ra mà sớm chạy trốn thậm chí. Liền tiến vào cao tốc không đạo Skypiea con đường cũng đã cơ bản định ra. Thực sự là xui xẻo. Chấm ngoặc kép, từ trên chiến hạm đi ra. Kuzan trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, hắn là thật không nghĩ ra diện. Dù sao, mãi cho đến hiện tại vừa nghĩ tới Seth Kuzan đều còn có chút bóng ma trong lòng. Thế nhưng hết cách rồi. Sakazuki tên kia bị tan rã rồi một cánh tay. Kizaru từ mắt cá chân mãi cho đến bên eo bắp thịt đều bị thần sát thương Kamisai Niyali quán. Tay xé rách, đến hiện tại vẫn chưa thể xuống giường. Chỉ lo lưu lại di chứng về sau biến thành người thọt. Nói chung, bị ép doanh nghiệp, nghĩ, Kuzan thu thập quần áo một chút. Dường như dĩ vãng như thế đạp xe đạp hướng An Đà đảo kỵ đi. Cảm tạ Minh Chủ Thanh Nguyệt Sông khen thưởng. Minh Chủ thêm chương gặp vào ngày mai bù đắp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.